Độc sủng tùy tùng vương phi, chương 12, vui quá hóa buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Mie Beta, tiểu Pico điều tần vị trách vẫn không biết thân phận thật của hắn, cũng như không biết mục đích của hắn là gì. Không lẽ là công tử nhà giàu chạy nạn, hay là nữ cải trang thành nam nhân? Nữ cải trang thành nam nhân, trong đầu tần vị trạch hiện lên suy nghĩ này. Cẩn thận nhớ về diện mạo của tiểu hoan tử, tuy rằng làn da đen, nhưng nét phong tình trên gương mặt thì không thể che giấu được. Là hắn hay là nàng đây? Nhẹ nhàng đặt bình sứ xuống, cúi đầu ngửi ngửi đầu ngón tay, là một hương thơm thoang thoảng tỏa ra. Tuy rằng rất nhạt nhưng vẫn bị hắn nhận ra. Đứng nguyên nhìn chằm chằm vào ngọn nến một hồi, hắn mới xoay người trở về phòng ngủ của mình. Sau khi tỉnh dậy, Thập Hoan phát hiện âm mũi dày đặc của mình đã nhẹ đi nhiều, cả người cũng như được làm mới đi, chỉ có điều quả nhiên nàng đang ngủ trong phòng chứa rơm củi. Tần vị trạch cái tên khốn nạn này. Nàng vội vàng kiểm tra cơ thể, nhận ra yết hầu do mình làm giả, khóa biến thanh vẫn còn. May quá, ít nhất không bị hắn phát hiện. Chỉ có điều nàng không biết tần vị trạch đã phát hiện ra phấn mặt màu đen của mình. Nàng vừa định đứng dậy, cửa của phòng chứa củi đã được mở ra, hồ tổng quản sau cánh cửa vuốt râu đi tới. Tiểu hoan tử, mau, vương gia có việc gọi ngươi kia. Dựa vào cái gì mà hắn gọi là nàng phải đi? Cơ thể nàng tựa như bị rút cạn sức lực, vô lực nằm trên đống rơm, yếu ớt cất giọng. Hồ tổng quản, ta bị phong hàn còn chưa khỏi, nếu lây bệnh cho vương gia thì không hay. Ngài vẫn nên phái người khác đi thì hơn. To gan, quả nhiên dám cãi lại mệnh lệnh của vương gia. Hồ tổng quản không vui, bộ ria mép cũng run theo câu nói của hắn. Thập Hoan yếu ớt đứng dậy, lẩm bẩm tự nói. Là ta lo lắng nhiều rồi. Bệnh nhỏ thế này làm sao có thể lây cho vương gia được. Vương gia chính là thiên chi kiêu tử, một thiên chi kiêu tử, tiên trư treo di, đứa con cưng của ông trời. Đứng thẳng người, nàng còn loạng choạng, suy yếu, lần này đến lượt hồ tổng quản nhíu mày, tuy rằng biết tiểu hoan tử có vài phần là giả bệnh, nhưng hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm khiến vương gia bị lây nhiễm phong hàn được. Hơn nữa gương mặt nhỏ đen nhẻm này, khiến hắn không thể thông qua sắc mặt mà phán đoán được tình hình bệnh của tiểu hoan tử. Được, ngươi tạm thời cứ dưỡng bệnh đi. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Hắn vừa rời khỏi Thập Hoan liền vui mừng nhảy cẳng lên, đúng là diễn kịch cũng yêu cầu thể lực. Nói chuyện hồi lâu, quả là có hơi đói bụng. Nàng đi ra khỏi phòng chứa củi, thấy ánh mặt trời chiếu sáng, tâm tình vô cùng sung sướng. Nàng không nói hai lời, lập tức chạy vọt vào nhà bếp tìm thức ăn. Thấy người đến không phải tiểu hoan tử, tần vị trạch nhíu mày. Người khác đâu, vương gia, hắn bị phong hàn chưa khỏi, vẫn là để Trần Minh hầu hạ ngài thì tốt hơn. Vẫn chưa khỏi, tối hôm qua tiểu hoan tử đã uống canh gừng, chính hắn đã dặn Ngụy Đạt cho thêm vào trong đó một ít thuốc trị phong hàn. Nếu chưa khỏi thì bảo hắn dưỡng bệnh cho tốt vào. Kết quả liên tiếp 3 ngày sau đó, phía tần vị trạch vẫn không có động tĩnh. Thập Hoan cũng theo đó mà thầm mừng rỡ, bởi vì giả bệnh, hồ tổng quản không gọi nàng đi gác đêm cho vương gia nữa, nên tạm thời nàng sẽ ở tại nơi ở ban đầu. Quả thật 3 ngày qua đối với Thập Hoan mà nói chính là thiên đường. Ban ngày thì ngủ, buổi tối thì gọi Trúc Đào, Vương Bình, 3 người vừa nói chuyện phiếm vừa uống rượu, rất náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng biết nhất cử nhất động của mình tần vị trạch đều biết. Nhưng hắn quả thật không trách mắng, cũng không phái hồ tổng quản đến ngăn cản nàng. Chẳng lẽ tần vị trạch đã đổi tính, trừ khi thiên hạ xảy ra trận đại hồng thủy, nếu không thì nam nhân này sao lại thay đổi được. Thập Hoan vô cùng sung sướng, trông mong tần vị trạch cứ thế đuổi nàng đi. Nhưng đúng là vui quá sẽ hóa buồn, chẳng hạn như gì cả ghé thăm. Cách chương.